Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 328, chàng rể mới đến nhà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người ăn sáng xong, thời gian cũng không còn sớm, phải đến ga tàu. Lục Tuân ngồi trên xe lăn, được người ta đẩy đi, lên tàu rồi, anh mới chống nặng tự mình đi. Thẩm Nghiên dắt theo hai đứa nhỏ, một lớn một bé, anh công an đi phía sau xách hành lý. Đến toa tàu, Lục Tuân và anh ta chào nhau, sau đó anh công an rời đi trước. Thẩm Nghiên lại bắt đầu trải giường chiếu, trải xong, hai đứa nhỏ liền nhảy nhót trên đó. Hai đứa cháu bây giờ đang ở ngoài, nơi công cộng, phải chú ý giữ trật tự, ồn ào như vậy sẽ làm phiền người khác đấy. Suvit, nhỏ tiếng thôi, suvit, hai đứa nhỏ đồng thanh suýt một tiếng, rượu rượu thần kỳ sau đó, chúng cũng ngoan ngoãn. Lục Tuân tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, anh bảo người ta lấy nước nóng, để nguội, buổi trưa. Anh cũng đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, mọi việc đều do anh phụ trách. Thẩm Nghiên tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút, ít ra vì người đàn ông này cũng không phải là người vô dụng. Cô không khỏi nhớ đến chuyện tối qua Lục Tuân giặt đồ lót cho mình, mặt liền đỏ bừng, lúc này bị ánh nắng chiếu vào, mặt cô càng thêm đỏ ửng. Lục Tuân ngồi đối diện, quạt cho họ, tay cầm quạt không ngừng nghỉ. Lúc ăn cơm, anh cũng nhường Thẩm Nghiên và hai đứa nhỏ ăn trước. Khi hai đứa nhỏ định làm ồn, anh chỉ cần liếc mắt một cái là chúng im bặt. Anh nhìn thấy mặt Thẩm Nghiên đỏ bừng, cứ tưởng cô nóng nên mới quạt liên tục như vậy. Thẩm Nghiên cũng không tiện giải thích nên không nói gì. Trên đường đi, một mình cô phải chăm sóc ba người, quả thực rất mệt, nhưng đi tàu hỏa là vậy, không gian hoạt động chỉ có nhiêu đó, cộng thêm một Lục Tuân đi lại bất tiện và hai đứa nhỏ nghịch ngợm. Đợi đến khi tàu sắp đến ga, Thẩm Nghiên rõ ràng cảm thấy cạp quần của mình hình như lại lỏng thêm vài phần. May mà sắp về đến nhà rồi, nếu không, quần mà lỏng thêm nữa, cô sẽ không có quần để mặc mất. Thẩm Nghiên đành phải thắt chặt cạp quần lại. Đợi đến khi mọi người xuống tàu, cả đám người mới được nhân viên phục vụ giúp đỡ xuống tàu. Hai đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Xuống tàu, chúng rõ ràng cảm nhận được thời tiết ở đây mát mẻ hơn nhiều. Hai đứa nhỏ tò mò với mọi thứ, nhưng vẫn bám sát Thẩm Nghiên. Sau khi bị bắt cóc một lần, tiểu béo rất bất an. Vừa xuống tàu, nhìn thấy nhiều người như vậy, cậu bé liền đưa tay ra đòi Thẩm Nghiên bế. Không được, cháu béo quá, dì bế không nổi. Thẩm Nghiên lạnh lùng từ chối. Đứa nhỏ này đúng là không có chút tự giác nào về cân nặng của mình. Đứa nhỏ mũm mĩm này, bế lên nặng như quả tạ. Tay Thẩm Nghiên vẫn chưa khỏi hẳn, cô không dám bế cậu bé như vậy. Tự đi, nắm tay. Lục Tuân chỉ cần liếc mắt một cái, đứa bé liền ngoan ngoãn nghe lời. Lúc xuống tàu vừa đúng lúc giữa trưa, nên mấy người họ ăn cơm ở trong thành phố. Hai đứa nhỏ rất hứng thú với đồ ăn ở đây. Lên xe ăn bánh chèo, xuống xe ăn mì, nên trưa nay, họ ăn mì, cách chương.